Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 842. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao, Bạch Nguyệt Quang của cô không thỏa mãn được cô à nên cô mới thèm khát như vậy? Tôi thấy anh ta một lòng muốn kết hôn với cô, không giống như không muốn. Vậy là cô muốn cờ đỏ trong nhà không đổ, cờ đủ màu bên ngoài vẫn bay phấp phới. Cô đúng là quá đê tiện. Còn gì muốn mắng cứ mắng một hơi đi, lát nữa sẽ không còn sức đâu. Trong đôi mắt u tối của Giang Vũ Vi, ngọn lửa xanh điên cuồng nhảy nhót, ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn trên tay tôi, giọng nói lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng cả người. Làm nhẫn cho cô ta, còn thật lòng định đăng ký kết hôn với cô ta. So với cô ta, tôi lại giống một khách qua đường hơn. Lúc đó, tôi vẫn chưa hiểu rõ thâm ý trong câu đầu tiên của cô ta, chỉ đơn thuần không muốn nghe cô ta phát điên ở đó. Xương tay tôi như sắp bị cô ta bóp nát, tôi nghiến răng nói. Đừng giả vờ đáng thương như vậy, cô chẳng qua là không cam lòng thôi. Không cam lòng khi người đàn ông từng thích cô, giờ lại yêu người phụ nữ khác. Tôi đã vả mặt cô, nên cô mới tức điên lên, cô. Giang Vũ Vi, lời còn chưa nói dứt, Giang Vũ Vi đột nhiên ra tay, giật phăng chiếc nhẫn trên tay tôi. Một chiếc là do Cố Manh Manh tặng tôi đeo ở ngón giữa, vốn dĩ tôi chưa tháo ra, vừa nãy định tháo ở đám cưới nhưng không kịp. Chiếc còn lại là chiếc nhẫn tôi tự tay làm cho Cố Manh Manh. Cô ta không chút do dự, giơ tay ném cả hai chiếc nhẫn ra ngoài cửa sổ xe, chiếc nhẫn lăn lông lốc vào bồn hoa. Tôi tức đến nổ phổi, thật sự muốn đạp chết cô ta, gầm lên. Cô dựa vào cái gì mà ném nhẫn của tôi? Đó là nhẫn của tôi, trả lại cho tôi. Chiếc nhẫn tôi làm thì thôi đi, nhưng chiếc nhẫn Cố Manh Manh tặng tôi, đã tặng từ trước khi chúng tôi tỏ tình, nhìn là biết đã tốn tâm tư chọn lựa kỹ càng là nhẫn cầu hôn mà. Cứ thế bị Giang Vũ Vi ném đi, lúc đó tôi thật sự hận không thể giết cô ta. Nhưng chớ trêu thay, tôi không sao thoát ra được, càng đừng nói đến chuyện xuống xe nhặt nhẫn về. Những thứ trướng mắt này, tôi sẽ từng cái một loại bỏ. Giang Vũ Vi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, rõ ràng việc ném đi chiếc nhẫn khiến cô ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng giọng nói vẫn lạnh như băng đá. Dù cô có ở bên Cố Manh Manh 100 lần, tôi vẫn có thể cướp cô về. 25, với người như tôi, dù là duyên lành, nghiệt duyên, hay khách qua đường, chỉ cần tôi đã cống hiến, bỏ ra, thì nhất định phải có được. Diệp Thu, là cô đã trêu chọc tôi trước, là cô muốn bắt đầu mối quan hệ này với tôi. Tôi chưa bảo dừng, sao cô dám tự ý dừng lại, hừm. Là tôi muốn bắt đầu với cô ta, nhưng chẳng lẽ con người không thể hối hận sao? Kiếp trước lẫn kiếp này, tôi đều hối hận đến xanh ruột. Tại sao ngày trước lại cố chấp như vậy, nhất định phải kết hôn với cô ta chứ? Nếu không ở rể nhà cô ta, dù tôi có kết hôn, cũng không đến nỗi sống khổ sở như vậy. Giang Vũ Vi cô ta thật sự khiến tôi thân tâm mệt mỏi rã rời. Tôi nghĩ trong lòng như vậy, miệng cũng nói ra. Giang Vũ Vi nghe xong, sắc mặt lập tức biến thành như tu la, nở một nụ cười mỏng manh và châm biếm. Cô ta hăng trả lời tôi, cũng không cãi nhau với tôi nữa, trực tiếp giật lấy cà vạt, dùng nó trói chặt hai tay tôi lại. Sau đó khởi động xe, một mạch phóng đi như bay như gió, đến trước một trang viên xinh đẹp. Tôi hoàn toàn không biết Giang Vũ Vi còn có một bất động sản như vậy ở thành phố B. Cô ta mở cửa xe bên phía tôi, ra hiệu tôi đi theo ép tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết vì sao, lúc ở trong xe, tôi cảm thấy ý thức vẫn tỉnh táo, nhưng toàn thân lại không có chút sức lực nào, cứ như uống phải rượu mạnh, men say ngấm dần vậy. Cách chương.